Khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 76, gọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rèm cửa chắn sáng của khách sạn rất hiệu quả tối qua, hay nói đúng hơn là sáng nay họ ngủ lúc nào, cả hai đều đã quên mất, chỉ mơ hồ nhớ mang máng. Lúc đó ánh sáng đã le lói qua khe rèm. Trần Song ôm đầu Khương Tuyết vào lòng, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng nay Khương Tuyết không có cảnh quay, không đặt báo thức, nhưng đồng hồ sinh học của Trần Song lại khiến cô tự nhiên tỉnh dậy khi gần trưa. Cô vẫn chưa quen với cảm giác ấm áp, mềm mại của một người khác trong vòng tay. Vì vậy, Trần Song ngẩn người ra một lúc khi vừa mở mắt, cho đến khi những ngón tay cứng đờ của nàng chạm vào làn da mềm mại, ấm áp kia, ký ức của đêm qua mới từ từ chảy về trong đầu. Hình như Khương Tuyết đã tỏ tình với nàng, đó có được coi là tỏ tình không? Trần Song mơ màng cố gắng suy nghĩ, tối qua đầu óc nàng tiếp nhận quá nhiều thông tin, khiến cả người choáng váng. Bây giờ tỉnh dậy, mới chậm chạp nhận ra, mình và Khương Tuyết đã ở bên nhau, cảm giác thật sự rõ ràng. Người trong lòng mềm mại, nóng bỏng, và còn mang theo chút cáu kỉnh vì chưa ngủ đủ giấc. Cảm nhận được Trần Song cựa quậy, Khương Tuyết thậm chí còn chưa mở mắt, đã nhíu mày cắn một cái vào cánh tay Trần Song. Cắn xong lại bá đạo ấn tay Trần Song lại, không cho nàng cử động, miệng lẩm bẩm không rõ, chỉ là mặt vẫn vùi vào vai Trần Song, rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trần Song bật cười, giữ nguyên tư thế không dám nhúc nhích, lại nằm thêm nửa tiếng nữa, Khương Tuyết mới miễn cưỡng tỉnh dậy. Trần Song ngủ không sâu, nói là ngủ nhưng thực chất chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Mắt nàng đã quen với bóng tối, nhờ ánh sáng le lói qua khe rèm, cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt đang say ngủ của Khương Tuyết. Không khí ấm áp khiến khuôn mặt Khương Tuyết ửng hồng, mềm mại, khiến người ta muốn cắn một cái. Trần Song đương nhiên không cắn, chỉ không nhịn được mà khẽ hôn lên đó. Lông mi Khương Tuyết khẽ run, rồi khó khăn mở mắt. Lần này cô không cắn Trần Song nữa, chỉ là tối qua gần như thức trắng cả đêm, nên sáng sớm đầu óc khởi động cũng lâu hơn bình thường. Giọng cô khàn khàn, chớp chớp mắt, uể oải, một lúc sau mới như vừa sực tỉnh mà nói. Mình vẫn đang mơ sao? Sao Tiểu Trần Tổng lại ở trên giường mình? Trần Song chỉ mỉm cười. Ồ, vậy tại sao trong mơ của em, Tiểu Trần Tổng lại ở trên giường em nhỉ? Khương Tuyết lười biếng nghiêng đầu, thản nhiên nói. Không biết nữa, có lẽ cô ấy thích mình đấy. Trần Song rút cánh tay đang đặt dưới cổ Khương Tuyết ra, ngồi dậy, giả vờ muốn xuống giường. Vậy em cứ nằm mơ tiếp đi. Hà, Khương Tuyết phản ứng lại, nhào tới ôm lấy eo Trần Song, giả vờ tức giận hét lên. Có người ngủ một giấc xong lại muốn đổi ý à? Trần Song cũng không nhịn được cười. Nàng vốn dĩ cũng không định đi thật, bèn xoay người lại, đưa tay xoa đầu Khương Tuyết. Chỉ có đổi ý đâu, rõ ràng là chúng ta vẫn chưa chính thức xác nhận quan hệ mà, thầy giáo Khương Tuyết. Nghe thấy cách xưng hô này, Khương Tuyết vừa cười vừa nhướng mày. Vậy em là cái gì đây? Bồ nhí, à, Trần Song không ngờ Khương Tuyết lại thẳng thắn như vậy, nhất thời đỏ mặt, không nói nên lời. Khương Tuyết lúc này mới thực sự tỉnh táo lại, giành lại vị trí trí tuệ cao hơn. Cô thả lỏng vòng tay đang ôm Trần Song, rồi đưa một tay nắm lấy đầu ngón tay nàng. Khương Tuyết ngả người trên giường, nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn Trần Song, năn nỉ. Trần Song, A Song, Tiểu Trần Tổng, chị có thể làm bạn gái của em được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Song ngừng thở trong giây lát. Rõ ràng vừa rồi nàng chỉ cảm thấy như đang đùa giỡn, nói giỡn chơi thôi. Tuy đêm qua hai người chưa chính thức xác nhận quan hệ, nhưng nàng biết, từ lời nói, cử chỉ, ánh mắt của Khương Tuyết, nàng đều cảm nhận được sự chân thành của chị dành cho mình. Chỉ là, có lẽ chỉ Trần Song mới biết, trong lòng nàng có chút sợ hãi, lo lắng muộn màng. Chỉ một chút thôi, đối phương là đại minh tinh, là Khương Tuyết. Người chỉ cần vẫy tay là có biết bao nhiêu người sẵn sàng theo đuổi. Liệu có phải ngủ dậy rồi sẽ không còn thừa nhận nữa không? Liệu có phải đang chơi trò chơi chữ với mình, cuối cùng lại nói một câu, hai người chưa hề ở bên nhau không? Trần Song chưa từng yêu đương, nên có chút bối rối. Nhưng khi nghe Khương Tuyết nghiêm túc thấu hiểu lòng mình, rồi tỏ tình với mình, trong lòng nàng dâng trào muôn vàn cảm xúc khó tả. Chua xót, nghẹn ngào, xen lẫn hơi ấm yên ổn, gần như muốn rơi nước mắt. Được không? Đồng ý không? Khương Tuyết lại lay lay nàng. Trần Song cúi đầu, ngượng ngùng, chỉ có thể lẩm bẩm đáp. Được, chị muốn yêu đương với em, chị đồng ý làm bạn gái của em. Khương Tuyết liền thuận thế kéo tay nàng xuống, để Trần Song ngã xuống giường lần nữa, nụ hôn lại mềm mại phủ lên. Một lần, hai lần, mới lưu luyến buông nàng ra. Buổi chiều Khương Tuyết còn phải quay phim, không thể cứ nằm mãi trên giường. Nhưng cả hai đều không muốn xuống lầu ăn cơm, nên đã gọi đồ ăn mang về, gọi đại vài món. Trong lúc chờ đồ ăn, Trần Song xuống giường trước, khoác áo choàng về phòng mình bên cạnh, nhanh chóng dọn dẹp hết những mảnh giấy vương vãi trên sàn nhà trước khi cô lao công đến. Lại lo lắng sờ sờ ga trải giường, có lẽ vẫn còn hơi áy náy, Trần Song luôn cảm thấy trên giường vẫn còn chút hơi ẩm lạnh. Tối qua sau khi xong việc, họ vẫn cảm thấy ngủ không thoải mái, nên đành phải lẻn sang phòng Khương Tuyết ngủ. Ga trải giường có thể để khách sạn giặt giũ, nhưng những bằng chứng khác, Trần Song thực sự không tiện để người khác nhìn thấy. Trần Song dọn dẹp xong phòng, lại kéo rèm cửa, nhặt quần áo trên sàn bỏ vào giỏ đồ giặt. Lúc quay lại thì đồ ăn vừa được giao đến, Khương Tuyết chỉ mặc áo phông của Trần Song và QNLT của mình, cứ thế chạy chân Trần ra sofa mở hộp đồ ăn. Trần Song bật điều hòa cho cô, để mặc cô ngồi khoanh chân, mặc đồ của mình ăn cơm. Nàng bỗng nhiên phát hiện ra mình dường như rất thích Khương Tuyết mặc đồ của mình. Hơi rộng, có độ rũ, vạt áo chỉ vừa đủ che qua QNLT của Khương Tuyết. Quần áo của mình bị trưng dụng, luôn có cảm giác như chính mình cũng bị đối phương chiếm hữu. Trần Song thầm vui vẻ trong lòng, đến phim trường cũng phải thay đồ. Khương Tuyết cứ thế mặc áo phông của Trần Song, khoác thêm áo khoác rồi ra ngoài. Chiếc áo khoác cũng là của Trần Song, mặc trên người Khương Tuyết hơi rộng, bao phủ lấy cả người cô. Nhỏ nhắn, trông thật đáng yêu. Khương Tuyết đi đến phim trường khiến Chỉ Chỉ giật mình, nhìn cô vài lần mới xác nhận. Đây là đồ của Tiểu Song đúng không? Em mặc bộ này đến, suýt nữa chị không nhận ra. Khương Tuyết cười ngọt ngào. Đẹp không? Em là đẹp nhất, mặc gì cũng đẹp. Chỉ Chỉ bị chọc cười. Mau đi thay đồ đi, sắp quay rồi. Ừ, Khương Tuyết cởi áo khoác đưa cho Trần Song cầm, vui vẻ chạy đi. Hôm nay Khương Tuyết quay cảnh trang điểm hiện đại, diễn cảnh hẹn hò offline với nam chính do Thôi Liễu thủ vai, gặp nhau ở cổ trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái nhỏ biểu cảm linh hoạt, khi gặp người trong mộng, ánh mắt tràn ngập sự mong chờ và vui mừng. Chỉ Chỉ rất hài lòng với trạng thái này của cô. Chỉ là hôm nay khi quay phim, qua màn hình máy quay, luôn thấy ánh mắt Khương Tuyết dường như không nhìn vào nam chính Thôi Liễu. Chỉ thử theo ánh mắt đó nhìn ra ngoài ống kính. Cô thấy Trần Song ngồi ở một góc phim trường, khoác chiếc áo khoác mà Khương Tuyết vừa mặc, đang chăm chú làm việc với máy tính xách tay. Hôm nay Trần Song đeo kính gọng mảnh, bên trong mặc áo sơ mi đen. Áo sơ mi làm bằng vải mềm mại, chỉ có chút nếp nhăn ở ngực và eo, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài. Nàng có vẻ đang rất tập trung, khi khát nước liền cầm ly sinh tố dừa lên uống một ngụm. Hình như vẫn thấy hơi đắng, uống một ngụm, liền nhăn mũi một cách đáng yêu, rồi tiếp tục làm việc. Khương Tuyết bật cười chính vào lúc này, nụ cười mãn nguyện, Chỉ Chỉ bỗng nhiên hiểu ra. Và rồi Trần Song bị Chỉ Chỉ đuổi khỏi phim trường, lý do là không được làm việc riêng ảnh hưởng đến diễn xuất của diễn viên. Hôm nay tan làm sớm, Khương Tuyết và Thôi Liễu cùng tẩy trang trong một phòng hóa trang. Thôi Liễu tẩy trang nhanh hơn Khương Tuyết, nhưng hôm nay anh lại không đi trước, mà ngồi bên cạnh Khương Tuyết đợi cô tẩy trang xong. Khương Tuyết nhướng mắt nhìn anh một cái, không nói gì. Đợi chuyên viên trang điểm làm xong việc, cảm ơn họ xong, Khương Tuyết mới đóng cửa phòng lại, hỏi Thôi Liễu. Có chuyện gì mà khiến Thôi Ảnh Đế phải ngồi đây đợi tôi tan làm vậy? Thôi Liễu hừ hai tiếng. Hai ngày tới, dành cho tôi một buổi tối ăn cơm. Tại sao? Khương Tuyết hơi tò mò. Cô và Thôi Liễu không phải là không ăn cơm cùng nhau, nhưng hẹn trước để ăn thì khá hiếm. Trước đây trong giới giải trí, tin đồn về họ cũng không nhiều. Bây giờ đến lượt đóng phim cùng nhau, thỉnh thoảng cũng có chút xì căng đan. Nhưng lời mời riêng tư thế này vẫn khiến Khương Tuyết khó hiểu. Thôi Liễu cũng không vòng vo, nói thẳng. Tết về nhà, ông nội có hỏi tôi về cô. Ông nội, chính là bố của Khương Tuyết. Nói vậy, Khương Tuyết cũng đã hiểu. Cô cười lạnh một tiếng. Muốn cậu giới thiệu đối tượng cho tôi. Thôi Liễu liếc nhìn cô, không phủ nhận cũng không khẳng định. Đi không? Thôi Liễu đương nhiên biết không thể ép buộc Khương Tuyết, nhưng nhiệm vụ sư phụ giao xuống, dù sao cũng phải làm cho có lệ, để anh có lời giải thích. Khương Tuyết còn chưa kịp trả lời, lúc này cửa phòng hóa trang bị gõ nhẹ. Rất lịch sự, chỉ gõ 3 tiếng vừa phải. Khương Tuyết cong khóe môi, giả vờ hỏi. Ai đấy? Tôi, giọng nói bên ngoài vẫn bình thản như mọi khi. Trần Song, vào đi. Thôi Liễu lại liếc nhìn Khương Tuyết, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Trần Song mở cửa bước vào, đóng cửa lại, lễ phép chào Thôi Liễu. Thôi lão sư, Thôi Liễu gật đầu, Khương Tuyết vẫy tay với Trần Song, chớp chớp mắt. Trần Song sải bước tới, tay liền bị Khương Tuyết nắm lấy. Đây là làm gì vậy? Trần Song ngơ ngác, khó hiểu nhìn Khương Tuyết, rồi lại vô thức nhìn sang Thôi Liễu. Lúc này Thôi Liễu dường như đã hiểu ra, bởi vì Khương Tuyết chỉ Trần Song cho Thôi Liễu xem, rồi cười nói. Còn không gọi người đi, gọi cô nhỏ, cách chương.